Chiến thần Cuồng Phong, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Triệu thiếu tướng nhận được một bức thư, vào đêm muộn, tứ hoàng tử triệu tập anh ta và sắp xếp quân đội từ phía tây để đến đế đô trong đêm. Triệu thiếu tướng vì vội vàng nên một mình đến phủ của tứ hoàng tử bái kiến tứ hoàng tử điện hải. Tứ hoàng tử nhìn triệu thiếu tướng trước mặt, trong lòng có chút không cam lòng, nằm chặt nằm đấm giấu ở dưới cổ tay áo, nhưng cuối cùng vẫn buông ra. Miễn lễ, mau đứng dậy, chiến thần tham lang. Tứ hoàng tử bước xuống khỏi chỗ ngồi của mình, và đi đến trước mặt chiến thần tham lang, và đỡ triệu thiếu tướng đứng dậy. Triệu thiếu tướng được tứ hoàng tử đỡ dậy cũng không có biểu hiện gì khác. Tứ hoàng tử bảo anh ta ngồi xuống, anh ta cũng không khách khí mà ngồi xuống. Mặc dù lời nói của anh ta rất lịch sự, nhưng cách cư xử của anh ta dường như khiến cho tứ hoàng tử cảm thấy không thuận mắt một chút nào. Tứ hoàng tử trong mắt đều thấy rõ ràng, thầm nghĩ sau này địa vị đứng đầu, sẽ không còn phải nhìn cái mặt của tên khốn kiêu ngạo này nữa. Đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ tu luyện lực lượng mới của chính mình. Cái gì mà chiến thần, cái gì mà tham lang, nơi nào có tên đó, nơi đó luôn hoang tàn. Nhưng bây giờ, vẫn chưa phải lúc, anh ta cũng muốn lợi dụng triệu thiếu tướng, để làm anh ta bớt lo lắng, chiến thần anh ta chắc chắn sẽ tiêu diệt anh ta. Tứ hoàng tử nghiến răng kìm nén không vui trong lòng, ngẩng đầu cười. Trước đây, tôi đã đồng ý với điều kiện của chiến thần tham lang và cử người đi đưa bức thư. Đã qua 2 ngày kể từ hôm tên thuộc hạ đi đưa thư, nhưng thời gian lâu như vậy. Có lẽ chiến thần tham lang đã biết điều đó rồi, phải không? Tất nhiên, triệu thiếu tướng mỉm cười và nói. Đó là một kế hoạch đôi bên cùng có lợi. Lần này Tề Vân Phong mời tôi đến vì vấn đề đó, phải không? Triệu thiếu tướng tính tình bất cần, chỉ nghe theo lời, không khiêm tốn mà trở thành anh em kết nghĩa với tứ hoàng tử trong triều. Lòng muông dạ thú đã qua rõ ràng, tứ hoàng tử dường như không đặc biệt quan tâm, chỉ cười cười, lại nói. Chiến thần tham lang, thật có chút áy náy, để cho chiến thần tham lang phải qua đây là vì chuyện khác. Hả, triệu thiếu tướng nhướng mày một cách kỳ lạ, anh ta ở phía tây xa xôi, nếu tin tức của đế đô không thể dò hỏi, theo thời gian thì chuyện đã xảy ra từ lâu rồi. Anh ta vẫn không biết rằng Tân Vũ Phong bị thương nặng, bất tỉnh. Tứ hoàng tử kiên nhẫn giải thích. Chiến thần tham lang, còn nhớ Tân Vũ Phong chứ? Đương nhiên là nhớ, triệu thiếu tướng cao mày và có vẻ không vui. Tứ hoàng tử nói tiếp, chiến thần tham lang có biết gần đây chiến thần Thiên Vũ bị thương nặng đã bất tỉnh không? Cả đế đô đều biết, vẻ mặt triệu thiếu tướng sửng sốt, một suy nghĩ vui mừng thoáng qua trong đầu anh ta rồi nhanh chóng bị che giấu rồi biến mất. Chuyện này, đương nhiên tôi không biết, tôi ở phía tây cũng không biết đế đô đã xảy ra chuyện gì. Tứ hoàng tử cười gật đầu. Là như thế này, chiến thần Thiên Vũ bị trọng thương này không phải là bị thương bình thường. Chiến thần Thiên Vũ bị lấy đi xương tủy, thực lực giảm đi rất nhiều, biên giới đang rơi vào nguy hiểm, hiện tại anh ta đã hôn mê. Chiến thần Tham Lang cũng là một võ sĩ nên biết rằng, sau khi bị lấy đi phần tủy xương, sức lực không còn, điều này có nghĩa là sao? Triệu thiếu tướng đương nhiên là biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủy xương bị lấy đi, sức lực của anh ta sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, không khác gì bị tổn thương đến phần đan điền phần. Dưới rốn của anh ta, thiệt hại gần như vĩnh viễn, nếu không có việc gì bất ngờ, người này có tu luyện cả đời, chỉ sợ sẽ phải dừng lại sau một cú gã, thậm chí nếu không chuyên tâm luyện võ, sẽ tiếp tục sa ngất chiến thần Thiên Vũ, chẳng phải là tàn sao. Ý anh là gì? Triệu thiếu tướng cân nhắc và nói, có một cái nhìn mơ hồ về sự thù địch trong mắt anh ta. Cách chương.